Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 836, ưu tú bạn trai. Đều là người khác. Tần Phi. Ngô giáo sư nhìn một chút Tần Phi, sau đó cười nói: "Ngươi lại làm cái gì kinh thiên động địa sự tình dọa chúng ta Lý chủ nhiệm rồi?" Tại nhân công tử, cung hạng mục, Tần Phi các loại kỳ tư diệu tưởng, còn có hắn nguyên bác học thức, đã để Ngô giáo sư đối Tần Phi có khắc sâu nhận biết. Hắn biết, người học sinh này, đúng là cái thiên tài. Không chỉ là tại y học phương mặt, cho nên hắn ngồi cái gì, hắn cũng sẽ không rất kinh ngạc. Ngô giáo sư, vừa mới Lý chủ nhiệm, hôn mê, nhưng là bệnh nhân sót lại nhau thai giải phẫu vừa vặn làm đến cuối cùng giai đoạn. Hơn nữa còn có xuất huyết nhiều. Nếu như trễ xử lý, có thể sẽ tạo thành bệnh nhân tử vong. Cho nên ta thì giúp một tay một cái. Hoàn thành Lý chủ nhiệm vì chưa hoàn thành giải phẫu. Thủ thuật này, độ khó, là địa ngục cấp bậc A. Bệnh nhân thế nào? Ngô giáo sư khiếp sợ hỏi. Viện trưởng, bệnh nhân bình yên vô sự. Giải phẫu phi thường thành công. Ta cũng không biết cái này Tần Phi là làm sao làm được. Chính ta cũng không có nắm chắc hoàn thành lần giải phẫu này. Lý chủ nhiệm hồi đáp. Y nguyên không dám tin tưởng nhìn xem Tần Phi. Oa, Lý chủ nhiệm thế nhưng là long khôi đao thứ nhất. Chính nàng đều nói không có nắm chắc. Một cái năm thứ hai đại học y học sinh vậy mà làm được. Khái niệm gì? Y tá tỷ tỷ bao quát Diệp sư tỷ ánh mắt đều là loại kia sáng lên sùng bái. Tần Phi tại mọi người ánh mắt sùng bái nhìn soi mói. Thật có chút ngượng ngùng, con người của ta vận khí tương đối tốt với lại đi. Lý chủ nhiệm không nên trách tội ta liền tốt. Tần Phi cười nhạt một tiếng, nay ngày đúng là xúc động chút, nhưng là vì cứu người mình vậy sẽ không hối hận. Mình vậy mà có năng lực như thế, có thể giúp người khác liền nhiều giúp một cái. Không có việc gì liền tốt, đại gia tản, tiếp tục công việc, Tần Phi ngươi đi theo ta. Ngô giáo sư cái này mới đi ra ngoài. Hai người tới đầu bậc thang. Tần Phi A, có hứng thú hay không? Làm ta nghiên cứu sinh A, Ngô giáo sư hỏi. Dọa, giáo sư, ta hiện tại còn tại đọc năm thứ hai đại học. Còn chưa tới nghiên cứu sinh sự tình. Vậy không có tư cách thì nghiên cứu sinh A, Tần Phi nói ra. Những này tư cách, đều là hư. Với lại hiện tại chỉ là không có bản khoa chứng nhận tốt nghiệp mà thôi. Đây đều là ta một câu sự tình. Đến lúc đó ta cấp cho ngươi thỏa là được rồi. Ta rất xem trọng. Nếu như ngươi dự định đọc nghiên cứu sinh, ta lập tức liền cho ngươi mở màu xanh lá thông đạo. Đến lúc đó đi thẳng đến ta bên này đến thực tập. Ta cho ngươi mở chính thức bác sĩ tiền lương. Ngô giáo sư đã đối Tần Phi động tâm. Cảm giác mình nhất định phải lưu lại cái này nhân tài. Tạ ơn Ngô giáo sư. Ta có thể tiếp tục theo ngươi học tập, nhưng là ta tạm thời không có ý định rời đi trường học. Ta còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Tần Phi xác thực có rất nhiều chuyện muốn làm. Chủ yếu là tào ban vẫn còn. Mình còn không hảo hảo hưởng thụ đại học lãng mạn thời gian đâu. Mình mộng tưởng liền là cùng tào ban tại Long Khôi Đại học mỗi một cái góc đều lưu lại yêu dấu chân. Được thôi, dù sao ngươi về sau có gì cần liền nói cho ta biết. Đúng, hạng mục đều là chuẩn bị xong. Ngươi viết xong luận văn, ta cho ngươi xem một chút. Có thể lời nói, ta lập tức liền cho ngươi phát biểu tại nhất quyền uy y học báo chí bên trên. Ta tin tưởng các ngươi hạng mục hội dẫn phát. Tóc, y học giới bạo loạn. Ha ha, ta cũng không muốn tạo thành cái gì bạo loạn. Ta chỉ là cho y học làm ra một chút xíu trợ giúp mà thôi. Ha ha, Tần Phi. Xem ra là ta cách cục nhỏ A, Ngô giáo sư ngượng ngùng cười. Tần Phi là tại sở hữu y tá tỷ tỷ không bỏ lôi kéo hạ rời đi bệnh viện. Không có cách nào, phụ nữ đều là ba cái miệng. Với lại ở thủ thuật bên trong mặt có nhiều như vậy phụ nữ. Cho nên ngay tại Tần Phi cùng Ngô giáo sư nói chuyện với nhau thời điểm. Hắn quang huy sự tích bị truyền bá ra ngoài. Toàn bộ phòng người, nhìn thấy Tần Phi đều oa, nghiêu bức. Thực nghiêu bức A, chấm ngoặc kép, Lý chủ nhiệm còn điều ra video, lặp đi lặp lại quan sát Tần Phi quá trình giải phẫu. lần nữa bị Tần Phi Thần Hồ Kỳ Kỹ làm chấn kinh. Hắn vậy mà không cần nhìn bê siêu hình ảnh. Đây là thần nhân a. Màn đêm buông xuống, Tần Phi cuối cùng cho một cái thai phụ làm xong kiểm tra sức khỏe. Diệp sư tỷ liền đi tới. Tần Phi, chúng ta nên trở về trường học. Tần Phi đem thả xuống đồ vật, hoạt động một chút xương ống chân, nói ra, ân, chúng ta đi cho Lý chủ nhiệm nói lời tạm biệt a. Hai người đi ra văn phòng. Lý chủ nhiệm còn tại máy tính tiền nghiên cứu cái gì? Lý chủ nhiệm, ta cùng Tần Phi phải đi về. Lý chủ nhiệm, chúng ta phải đi về. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội theo ngươi học tập. Nay ngày thật sự là được ích lợi không nhỏ. Tần Phi cũng nói, lúc này đi, lại đến chứ? Lý chủ nhiệm chờ mong hỏi. Lý chủ nhiệm, hai chúng ta liền là đến một thiên thể nghiệm một cái. Chủ yếu vì viết luận văn báo cáo, cho nên thời gian ngắn sẽ không lại tới. Tần Phi hồi đáp, dạng này a, vậy thì thật là đáng tiếc a. Tần Phi, còn có Diệp Tư Tư đồng học, các ngươi về sau nếu là nghĩ đến bệnh viện chúng ta làm bác sĩ, sớm nói với ta một tiếng, coi như Ngô giáo sư bên kia không đồng ý, ta vậy cho các ngươi nghĩ biện pháp, cho ngươi một vị trí. Lý chủ nhiệm đối hai người ấn tượng đều rất tốt, đều là rất khó làm hài tử. Đặc biệt là cái này Tần Phi, thâm bất khả trắc, tạ ơn Lý chủ nhiệm. Hai người nhu thuận gật đầu. Tần Phi, ta thỉnh giáo một chút, ngươi vì cái gì có thể không nhìn ảnh hưởng liền có thể biết kết cấu bên trong? Lý chủ nhiệm xác thực có học đến già sống đến già tâm tính, khiêm tốn mở miệng hỏi. À, Lý chủ nhiệm là như thế này, ta không phải không nhìn, với lại vừa rồi ngươi làm thời điểm ta đã nhìn qua, cho nên cô bé kia nội bộ tử cung tình huống ta toàn bộ rõ ràng trong lòng. Ta tại trong đầu của ta đã thành lập tốt bên trong mặt 3D đồ hình. Cứ như vậy, cũng không cần một mực nhìn màn hình. Dạng này liền có thể rất dễ tìm đến bên trong mặt lưu lại nhau thai. Lý chủ nhiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt nàng loại kia chưa thấy qua thế mặt biểu lộ. Cuối cùng lắc đầu. Tần Phi nói đến đặc biệt mơ hồ, nhưng là như thế này lại hợp tình hợp lý. Ngươi thật là một cái thiên tài a, ngươi về sau nhất định là cái thầy thuốc tốt. Tần Phi cùng Diệp sư tỷ ra tàu điện ngầm, cùng đi tại về trường học trên đường. Nhìn thấy ven đường có bán băng côn nãi nãi, Tần Phi tranh thủ thời gian chạy tới mua hai cây, một cây mình liếm, một cây cho Diệp sư tỷ. Ăn sao? Cái này, ăn đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Tư Tư có chút khó khăn, nhưng là vẫn nhận lấy băng côn. Nàng kỳ thật nay ngày đại di mụ, thân thể không quá dễ chịu. Bất quá nàng không muốn quét Tần Phi hào hứng. Tần Phi cũng không phải cái gì hào hứng, hoàn toàn là nghĩ đến Tào Ban. Trước kia thời điểm, Tần Phi cùng Tào Ảnh đi ra ngoài chơi, trở về đều sẽ ăn một cây nước đá. Đây chính là khi đó khoái hoạt. Diệp Tư Tư liếm láp băng côn, nhìn bên cạnh nhanh chân đi về phía trước, dáng người cao gầy, vững vàng nam hài, tâm bên trong không biết vì cái gì, có một loại mối tình đầu cảm giác. Tần Phi, Diệp Tư Tư đột nhiên kêu một tiếng. Ân, Tần Phi quay đầu, miệng bên trong còn cắn băng côn, nhưng là y nguyên rất đẹp trai. Ngươi biết không, nay ngày ngươi, đặc biệt xuất khí. Diệp sư tỷ phát ra từ phế phủ nói ra. Sư tỷ, xem ra ngươi không được a, ta lúc nào đều rất xuất khí. Tần Phi đắc ý cười một tiếng. Không phải, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi quá ưa thích biểu hiện mình. Nay thiên tài phát hiện, nguyên lai ngươi vẫn là thu liễm. Diệp Tư Tư nói ra. Sư tỷ, ngươi sẽ không thích ta đi. Xú Mỹ, mới không có. Vậy là tốt rồi, ta thế nhưng là có bạn gái, đừng để ta khó xử a. Chấm ngoặc kép, Diệp Tư Tư tâm lý không biết vì cái gì, cảm giác khó chịu, vì cái gì ưu tú bạn trai, đều là người khác nhà, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.